Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 659, Đông Châu Cường Giả Đại Tụ Hội. Thoáng một cái, vô số nghiêu quỷ xà thần, lão quái vật cự vô bá đều xuất hiện, chặn ngang một chân muốn lấy lòng chỗ. Một cỗ khí tức cường đại đã bạo phát ra, hướng phía nơi đây nhanh chóng mà đến. Là ai tiết lộ ra ngoài? Đến cùng là ai? Đáng chết, thật đáng chết. Thổ Thần Tông đại lão kém chút tươi sống tức chết. Nhưng mà thẳng đến chuyện này, người vốn lại ít, chủ lại ít, bọn hắn tra tới tra lui cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nuốt xuống cái này quả đáng, tranh thủ nhanh lên đem cái kia tiểu tặc truy nã quy án. Lúc này Vương Đông đã đem Kỳ Lân Chiến Khôi chữa trị 9,5, đã sớm rời đi cái kia nguyên bản ẩn thân đầm nước. Ngay tại sau khi hắn rời đi ngắn ngủi 10 cái hô hấp sau đó, một con to lớn quyền đầu từ trên trời giáng xuống, đem phương viên 10 vạn dặm một quyền đánh nát bét. Vương Đông đã vận chuyển Chu Thiên Toán Kinh, biết Chiếu Hân Hình đã bị tiết lộ tự mình có được Đại Đức Thánh Thổ cùng Kỳ Lân Dược Vương tin tức, dứt khoát liền không lại che lấp, chủ động bạo lộ ra. Mùi thuốc cùng đạo đức thánh quang không ngừng dâng lên, dùng chuyển cửu tiêu, nhất định phải bắt được hắn. Cái này tiểu tặc, cái này cẩu tạp chủng, hắn làm sao dám a? Làm sao dám chủ động bạo lộ ra? Tà trưởng môn nổi trận lôi đình, gầm thét thanh âm vang vọng bát hoang, tay phải bề ngoài sắc âm trầm như nộ lôi, ánh mắt nghiêm nghị, khí tức vô cùng nguy hiểm. Liền xem như nhìn như siêu nhiên thế ngoại Chiếu Hân Hình thay đổi cả sắc mặt. Không nghĩ tới Vương Đông làm như thế tuyệt, hoàn toàn một bộ lão tử đánh bạc một cái mạng dân liều mạng bộ dáng. Để nàng không chắc, Thổ Thần Tông lật trời xới đất tìm tặc nhân, lại là Kỳ Lân Dược Vương cùng Đại Đức Thánh Thổ đều bị người cho trộm đi. Thái tử Khương Trần cơ hồ trước tiên liền nghe đến tin tức này. Chẳng lẽ là Vương Đông? Không thể nào, hắn thật như thế dữ rồi. Không quản được nhiều như vậy, Vương Thiên Cương một bước từ hư không ngươi khe hở bên trong đi ra, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta nhất định phải tới góp một tham gia náo nhiệt. Đem thủy quấy đến đục một điểm, Bát Hiền Vương cũng đuổi tới nơi đây, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Thổ Thần Tông cùng Tiêu gia, Phương gia kết minh, chính là muốn hủy diệt ta Đông Châu Thần Chiêu. Vừa vặn lần này muốn để Thổ Thần Tông đại thương gân cốt. Vương Thiên Cương gật đầu. Liền xem như chúng ta phải không đến Đại Đức Thánh Thổ cùng Kỳ Lân Dược Vương, cũng không thể để Thổ Thần Tông như nguyện lấy thường đem hai kiện chí bảo đoạt lại đi. Ta đi một chuyến a, được rồi, ta còn là tự mình đi mời Hoàng Huynh xuất mã. Bát Hiền Vương mở miệng nói, quay người rời đi. Hắn nói Hoàng Huynh là một vị khác lão hoàng thúc, tu vi ở xa hiện trường chúng nhân phía trên, nguyên bản một mực tại bế tử quan, nhưng gặp được loại đại sự này cũng là thời điểm ra tay. Oanh, Thiên Phủ Tông Môn phương Bắc 300 vạn dặm, một tòa ngàn dặm núi cao ầm vang nổ nát vụn thành mảnh vỡ. Huyết vụ bên trong một đạo tử sắc quang ảnh trong một chớp mắt một độn mà ra, hướng phía nơi xa bay lượn, có thánh quang cùng mùi thuốc phát ra. Đại địa đằng xà đao tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Tà trưởng môn tròn mắt tận nước, trong tay một thanh sáng loáng mọc ra lân phiến trường đao liền bổ xuống. Đây là tôn giả thần binh, một đao xuống dưới đã nứt ra 100 triệu dặm non sông. Cơ hồ sát Thiên Phủ Tông Môn liền đi qua. Đinh đương, Vương Đông Kỳ Lân Chiến Khôi tại cái kia trên trường đao vũ đạo, ngón tay gảy tại trường đao phía dưới mượn lực mà đi. Một độn ngàn vạn dặm, Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị, liền vừa mới một đao kia, vậy mà tại Kỳ Lân Chiến Khôi ngực lưu lại một đạo gần như không thể khép lại vết thương. Kỳ Lân súng đảo mắt khác một bên, một cây đại thương như là từ trên trời giáng xuống thổ tinh, vạch ra 100 vạn dặm thần mang, thiêu đốt lên Kỳ Lân liệt hỏa, phịch một tiếng đâm vào Kỳ Lân chiến khôi trên thân. Thời khắc mấu chốt, Vương Đông Tế ra Hồng Mông Hồ Lô tiến hành ngăn cản. Dù là như thế vẫn là bị hung hăng đâm ra ngàn vạn dặm. Cái kia đại thương đè vào trên ngực đục xuyên từng tòa sơn nhạc, oanh, thiên phủ sơn môn bên ngoài. Trăm vạn dặm, Vương Đông bị một phát súng đâm vào vạn dặm sơn phong bên trong. Ngay sau đó sơn phong sụp đổ, Kỳ Lân chiến khôi thân ảnh mang theo thập trọng thần vòng bay ra. Tiếp lấy nện vỡ cứng rắn đá núi đại địa, chạy không được 24 phương thổ trạch đại trận. 24 tên thập trọng thiên phong hào trưởng lão cầm trong tay đại năng thần binh xuất thủ, cấu trúc ra một tòa cự đại pháp trận, hoàng thổ chi lực hóa thành một vùng biển mênh mông, liền muốn đem Vương Đông tính cả toàn bộ Kỳ Lân chiến khôi cùng một chỗ cho phong ấn lại, lớn mật. Tại ta thiên phủ nhóm bên ngoài đánh thiên diêu địa động. Đây là muốn cùng ta thiên phủ đối nghịch sao? Ngay tại hai vị phó trưởng môn đều thở dài một hơi thời điểm, thiên phủ bên trong truyền đến một cái đáng sợ mang theo nộ hỏa thanh âm. Một bàn tay ấn đột nhiên lắc một cái, liền đem cái kia thổ trạch đại trận cho xé rách vỡ nát. Tử quang lóe lên liền biến mất. Vương Đông thừa cơ thoát khốn một vị váy dài bồng bềnh, cao quan bác mang nam tử trung niên từ thiên phủ bên trong đi ra. Thời khắc này thiên phủ hộ tông đại trận mở ra, chỉ có hắn một người đi tới, nhưng chỉ là một người liền trấn trụ tràng diện. Hắn đứng ở nơi đó tựa hồ toàn bộ thiên địa đều muốn vây quanh hắn vận chuyển, trực tiếp trở thành một phương trung tâm. Đây là đại năng tu sĩ, đây là thiên phủ một vị phó trưởng môn, ghê tởm, thiên phủ người muốn tới kiếm một chén canh. Tà trưởng môn trong lòng ngầm bực, cùng cái kia tay phải câu đối hai bên cánh cửa xem một chút, chợt hóa thành hai vệt thần quang, hướng phía xa xa Vương Đông liền đuổi tới, một bộ không quan tâm dáng vẻ. Thiên phủ phó tông chủ muốn chính là cái này hiệu quả. Lúc này cười ha ha, đồng dạng đằng không mà lên, đồng dạng truy đuổi Vương Đông, muốn nửa đường tiệt hồ, từ đó cản trở thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Ông chén trà nhỏ thời gian sau đó giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện một tòa quang môn. Vương Đông trốn bán sông bán chết, vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đụng đi vào. Ngay sau đó quang môn biến mất, cả người liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô ảnh vô tung. Nghĩ không ra cổ vũ thánh môn cũng nhúng tay, ghê tởm, hai vị thổ thần tông đại năng liên thủ xuất kích, hai kiện tôn giả thần binh điên cuồng khôi phục đục nát hư không. Rất nhanh cả người phi vụ áo, đầu đội tinh quan lão giả xuất hiện, sắc mặt có chút khó coi. Trong tay hắn kéo lấy trên cánh cửa mặt vết dạn sen lẫn dày đặc, tại tiểu hài nhai đường phèn thanh thúy thanh vang bên trong nổ tung. Vương Đông thoát khốn mà ra, tiếp tục báo táp. Ngay tại lúc này, thổ thần tông hai vị phó môn chủ đồng thời xuất kích, hướng phía Vương Đông hung hăng mò đi qua. Lần này là ôm hận xuất thủ, uy lực 10 phần, hừ. Nhưng lúc này cái kia cổ vũ thánh môn tinh quan lão giả trong tay phất trần, trực tiếp cuốn đi lên. Một bên khác thiên phủ phó môn chủ cũng đang xuất thủ, cắt đứt hai người công kích, lại lần nữa đem Vương Đông thả ra. A-di-đà Phật, một vị tay to mặt lớn nhà sư xuất hiện, cười ha hả hướng phía Vương Đông ném ra một con lời trẻ con túi. Chư vị, đây là ngã Phật quang tịnh thổ đệ tử, vẫn là để lão tăng mang về đi. Ngươi nói là nhà ngươi chính là nhà ngươi. Đại hòa thượng ngươi thật đúng là dối trá a, đến một vị đại năng từ đằng xa đi tới, thân mang hắc kim chiến giáp, mang theo một cây đại kích, ta còn nói này tiểu bối là ta cổ gia người đâu, không sai. Muốn cướp đoạt trên người hắn đồ tốt, chỉ bằng bản sự của mình tới đi. Có một vị thiên cổ thế gia đại năng xuất hiện, cùng cổ gia đại năng cùng nhau xuất thủ, đem cái kia lời trẻ con túi ngăn trở. ầm vang va chạm hình tròn quang mang rung chuyển thiên địa. Đây là thiên cổ thế gia tông gia, chư vị, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Tay phải cửa càng ngày càng cảm giác tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Tiểu tử này trộm cắp ta thổ thần tông chí bảo, nguyên bản nên từ hai người chúng ta mang đi trừng trị. Chỉ sợ không cần chư vị viện thủ a. Đạo hữu lời ấy sai rồi a, thiên phủ phó tông chủ cười nói. Không thể ngươi nói hắn trộm là ngươi thổ thần tông bảo bối chính là trộm ngươi thổ thần tông bảo bối. Theo ta thấy hắn trộm phải là ta thiên phủ dược vương a, hắc hắc. Thiên tài địa bảo có người tài có được, cổ vũ thánh môn đại năng lạnh thấu xương cười nói. Nếu tiểu tử này mang theo đồ tốt giữa thiên địa tán loạn, vậy đã nói rõ thứ này vẫn là vật vô chủ. Ai cướp được mới là ai, thiên phú, Phật quang tịnh thổ, cổ vũ thánh môn tam đại thần tông, lại thêm thượng cổ gia. Tông gia hai đại thiên cổ thế gia, đã có 5 cái thần cấp thế lực đại năng nhúng tay vào. Thổ thần tông hai vị đại năng đơn giản xấu hổ giận dữ muốn điên truy đuổi chiến trở nên càng thêm kịch liệt, rất nhiều đại năng đều ở ngoài sáng tranh ám đấu, phi thường kịch liệt đối bính, ngược lại là đối phương đông như là miêu hí chuột. Cho rằng đã ăn chắc hắn lần này cơ hồ không cần kính chiếu thần tông thần kính đi định vị. Bởi vì nhiều như vậy đại năng thần niệm liền cùng đèn pha. Nhìn hết thảy đều nhìn rõ ràng rành mạch một đuổi một chạy đến hơn một canh giờ. Chỉ gặp xa xôi chân trời một đạo tử sắc trường hồng nhanh như điện chớp đi đường. Bỗng nhiên một tòa sa mạc hoang vu trên gành bãi ánh lửa thăng thiên. Có một đầu to lớn tất phương há mồm liền thôn phệ. Này một thôn phệ chi lực có thể hòa tan 100 vạn như ý đại chân nhân. Nhưng cái kia tử sắc trường hồng tựa như là sớm có dự cảm. Một cái xoay quanh tránh thoát này một thôn phệ. Xé rách biển lửa mà đi. Rất nhanh biển lửa bên trong xuất hiện một cái khí tức ngập trời cường giả. Đây là phương gia đại năng. Sau nửa canh giờ lại có tinh đồ che khuất bầu trời mà đến. Thiên cổ thế gia tinh gia đại năng cũng xuất thủ, oanh, kỳ lân chiến khôi trong tay hồng mông hồ. Lô dâng lên đao quang, quang mang nhất chuyển vỡ ra 10 khỏa sao trời. Kỳ lân chiến khôi từ đó bay ra ngoài, cắm nơi xa nhanh chóng chạy trốn rất nhanh ánh sáng màu tím rơi vào một tòa đại thành trì bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều đại nhân vật từng cái ánh mắt sáng rực đứng ở cái kia thành trì phía trên. Nhìn xem người đến người đi như nước chảy. Không khỏi tức giận phi thường. Tiểu tử này thiên biến vạn hóa rất là khó giải quyết. Thật sự là ghê tởm dứt khoát liền đem những này sâu kiến hết thảy giết. Nhìn hắn như thế nào ẩn tàng, mười mấy tôn đại năng cường giả đều là tức giận một kích. Cùng nhau ở giữa đánh nổ thương khung, đánh chìm hải lục, toàn bộ thành trì đều luân hãm, chừng vài ước nhân khẩu đại thành trì trong khoảnh khắc bị xóa bỏ. Tại nguyên địa còn lại một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, đám chó chết này. Ra tay không khỏi cũng quá tàn nhẫn vô tình a, nhiều người như vậy. Nói giết liền giết, hắn đại gia, không thể lại hướng nhiều người địa phương đi. Vương Đông tranh thủ thời gian cải biến sách lược. Chỗ nào nguy hiểm đi nơi nào chui. Xảo trá tàn nhẫn, đem chạy trốn 3000 loại phương pháp diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn người trợn mắt hốc mồm, ngang, đột nhiên ở giữa một dãy núi nổ nát vụn. Từ sơn thể bên trong chui ra có tà khí lẫm nhiên màu nâu thần long đến. Long chảo nắm lấy Vương Đông. Hướng phía nơi xa liền bay mất. Tà long ngươi lão bất tử này cũng dám cùng bản Phật ra giật đồ. Quỷ khí âm trầm yếu ớt, Phật quang chiếu sáng nửa bầu trời. Một tòa khảm nạm lấy 108 khỏa xá lợi từ bảo tháp bay ra, đem cái kia đại long lập tức ném ra 1000 vạn dặm. Phật quang lóe lên liền phải đem Vương Đông cho bắt đi. Nhưng ngay sau đó lại có một con nắm lấy bạch cốt bảo tháp bạch cốt bàn tay xuất hiện. Hung hăng một đập, lại lần nữa đem Vương Đông đập bay ra ngoài. Một cái khô gầy lão hòa thượng mang theo to lớn đầu lâu Niệm Châu ở nơi đó gầm thét. Bạch cốt lão quái, ngươi dám phá hỏng bản Phật gia chuyện tốt, trong một chớp mắt liền lại có tam vị đại năng xuất. Hiện đối phương Đông xuất thủ, đây đều là tà đạo trên tà tu, thập ác bất xá tội ác tày trời hạng người. Hay là tán tu đại năng truy đuổi Vương Đông đại năng càng ngày càng nhiều. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ là tà đạo cao thủ Minh Phật Thượng Nhân, Bạch Cốt Lão Tổ, Bách Quỷ Lão Tà, Yêu Tộc Tà Long, thậm chí ngay cả dị tộc cao thủ cũng xuất hiện huyết tộc, thần tộc, cự nhân tộc, thi tộc, cốt tộc, ma tộc các loại vậy mà đều có đại năng xuất hiện. Đối phương Đông triển khai bao vây chặn đánh, mấy chục tôn đại năng đi theo phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.